Chương 1988, thần thoại. 1988 bọn hắn tại cái gì tranh đoạt, Lục Vân không biết, QNZ suy tính không ra. Bất quá khi tiến vào nơi này trước đó, Lục Vân từng là chính mình suy tính qua, hắn sẽ đạt được một cơ duyên to lớn. Nhưng giờ phút này, nơi này tu sĩ đều sau khi rời khỏi, Lục Vân cũng không có nhìn ra cái gì chỗ đặc thù. Nơi này là quá khứ chư thiên vạn giới giao hội chi địa, mặc dù đã hủy diệt, tất nhiên vẫn tồn tại rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Nhìn thấy Lục Vân thời khắc này thần sắc, Cẩn Ác cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, liền nhịn không được nói ra. Chư thiên vạn giới Lục Vân hơi kinh ngạc. Đúng. Cẩn Ác nhẹ gật đầu, quá khứ mới là huy hoàng, đã từng, như là đại chư thiên, vô lượng hắc cám thiên, thái thượng linh su thiên, càn khôn thượng hoành thiên bực này chư thiên thế giới, tại quá khứ không biết có bao nhiêu cái. Chỉ tiếc, bởi vì nguyên nhân nào đó, trong vòng một đêm đều tàn lụi. Đương nhiên, trước đó, ta vẫn cho là đây đều là truyền thuyết nhưng là ta đi vào nơi này sau đó, mới biết được truyền thuyết đều là thật. Cẩn Ác thần sắc có chu tờ phức tạp. Thần thoại, truyền thuyết Lục Vân nghĩ nghĩ, cùng cái này giống nhau sao hắn đem chu thiên mâu trong tay giờ cao lên. Đúng. Cẩn Ác nhẹ gật đầu, thần, chính là nhân vật trong truyền thuyết nhưng là hắn đã từ trong truyền thuyết đi tới, sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lục Vân nhớ tới hiện tại trong tiên giới dưỡng thương những người kia bọn hắn đối với đại chư thiên mà nói, cơ hồ sẽ cùng tại thần thoại, giống như là truyền thuyết rồi. Thần thoại cùng truyền thuyết, không nhất định chính là giả. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn nghĩ tới Mặc Ý Điề, nghĩ đến Đạo Vương, hai người này tồn tại, hiển nhiên không thuộc về thời đại này, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn hắn sở tác hết thảy đều hoàn toàn không có thoát ly thời đại này, thậm chí biểu hiện ra, siêu việt hiện ở thời đại này. Lục Vân quan niệm bên trong, tất cả mọi thứ ở hiện tại mãi mãi cũng thắng qua cổ đại, những cái kia tiêu vong, chỉ có thể nói do không có thích ứng thời đại này biến hóa mà bị thời đại phá hủy. Nhưng là hiện tại, sinh tử thiên thư thuế biến, sinh tử chi lực triệt để hóa thành luân hồi chi lực về sau, Lục Vân lại lĩnh ngộ được một cái đạo lý. Luân hồi. Luân hồi là một cái khái niệm, cũng là một cái quá trình, hạn chế thế gian vạn vật hết thảy hết thảy. Trật tự bên trong lục đại trí cao trật tự, kỳ thật chính là trình bày luân hồi quá trình này thái sơ, khởi nguyên, trưởng thành, vạn vật, đối lập, tịch diệt. Một cái từ phồn thịnh đến biến mất quá trình. Nếu là tại thời cổ, thật tồn tại dạng này một cái mênh mông vô ngần thịnh thế, như vậy có lẽ cái kia thịnh thế chỗ tồn tại thời gian chính là vạn vật phồn thịnh thời điểm. Về sau, đối lập trật tự xuất hiện, nhường hết thể đi đến đối lập, cuối cùng bắt đầu tịch diệt. Đồng dạng, đây cũng là một cái quá trình. Một cái tại trong luân hồi thoáng qua tức thì, nhưng là đối sinh linh mà nói lại là một cái vô cùng quá trình khá dài. Mà bây giờ, luân hồi liền khống chế tại Lục Vân trong tay. Lúc này, Lục Vân không nói thêm gì nữa, mà là hướng phía phương thế giới này trung ương nhất cái kia nhỏ đống đất đi đến. Một cái không chút nào thu hút, bị tất cả mọi người không để ý đến nhỏ đống đất, nơi này, chôn giấu lấy đã từng huy hoàng nhất thời thần vũ tộc người, hắn vừa là thần vũ tộc thủy tổ, cũng là thần vũ tộc người cuối cùng. Nữ quân ba thế tu hành pháp, là nguồn gốc từ với ngươi sao Lục Vân đứng ở cái này không đáng chú ý nhỏ đống đất trước, lẩm bẩm nói. Lục Vân lời nói này vừa rơi xuống, hắn đã cảm thấy chung quanh sinh ra một loại quỷ dị cảm xúc tựa hồ có người đang uống nước, đột nhiên bị sặc, ngay tại ho kịch liệt. Ai Lục Vân nhíu mày, hắn mở ra ưu đồng. Cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, ngoại trừ Cẩn Ác cùng trong ngủ mê Sở Hơn bên ngoài, nơi này liền không có bất kỳ người nào khác rồi. Ú đồng cu nở dê không nhìn thấy ngươi sao Lục Vân lần nữa cúi đầu, nhìn về phía trước mắt cái này đống đất nhỏ. Đây là một cái bẫy. Đột nhiên, Cẩn Ác mở miệng nói, ta có thể nhìn thấy một chút nhân quả, một chút lúc đầu đưa ngươi cùng nơi này mai táng người khóa lại cùng một chỗ nhân quả bất quá tại một cái nào đó thời khác. Nhân quả này bị bố cục người chặt đứt. Cẩn Ác là đại thế tôn, nhưng Lục Vân không phải. Hắn có được đại thế tôn lực lượng, nhưng không có đại thế tôn cảnh giới. Rất nhiều chuyện đại thế tôn có thể nhìn thấy, nhưng là Lục Vân không nhìn thấy. Nơi này mai táng lấy người là Duy Liệp như thế nói đến, có người là muốn nhường Duy Liệp đoạt xa ta, trở thành ta. Trong thoáng chốc, Lục Vân nghĩ thông suốt ở trong đó hết thảy thiên tôn mộ bên trong, có nhằm vào Sở Hơn cục. Tự nhiên QNZ có nhằm vào Lục Vân cái bẫy. Điểm này, Lục Vân có lẽ là trước đó liền có chỗ cảnh giác. Chu Thiên Mâu giáng lâm trước đó, phá cục mấu chốt tại Cần Ác, nàng là đại thế tôn, có thể xem thấu phá giải những này cục, tỉ như lúc trước cái kia mộ bia chi chủ, đem tên của Lục Vân viết tại mộ bia phía trên, liền bị Cần Ác phá hết. Bất quá cục này, tại Lục Vân tìm kiếm phá cục chi pháp một cái nháy mắt, liền bị người bố cục chính mình hóa giải mất. Nơi này còn có một cái bẫy, vẫn như cũ cùng ngươi có lớn lao nhân quả. Chật, Cần Ác sắc mặt biến hóa, nàng lại liếc mắt nhìn trong ngực Sở Vân, nói, cùng nàng QNZ có quan hệ. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu. Dựa theo bình thường mà nói, người bố cục chính mình phá cục này, như vậy Lục Vân QNZ đó sẽ tâm sinh cảm ứng, loại kia cảm giác nguy cơ cũng sẽ diệt trừ. Bất quá vẫn như cũ còn có một cái bẫy nhằm vào Lục Vân, đây mới thực sự là đáng sợ đồ vật. Thậm chí hiện tại, Lục Vân cũng không biết cái kia nhằm vào hắn chuẩn bị ở sau nguồn gốc từ tại phương nào. Sau đó, Lục Vân vừa nhìn về phía Cần Ác. Cần Ác yên lặng đẩy tính toán ra, trên trán của nàng, dần dần trồi lên một vòng mồ hôi lạnh. Các ngươi không nên uổng phí khí lực. Ngay lúc này, cái kia bị Lục Vân lấy ra, đã biến thành khô lâu duy liệp trong lúc bất chợt đứng dậy, đồng thời miệng nói tiếng người. Thái cổ thiên đế từng muốn để ta trở thành ngươi. Kết quả ngươi đem hắn biến thành thiên quỷ hiện tại tính toán các ngươi người kia, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết là ai. Duy Liệp mượn nhờ hắn thân tương lai thi thể, rốt cục cùng Lục Vân gặp mặt. Mới vừa cái kia phun nước chính là ngươi. Lục Vân nhìn trước mắt, dần dần huyết nhục đầy đặn lên Duy Liệp. Ở chỗ này một khắc, hắn rốt cuộc minh bạch qua đây, đạo hình cùng hình người quan hệ. Cần Ác bản tôn chính là hình người, nhưng nàng lại cũng không là đạo hình. Đạo hình không chỉ là bên ngoài hình dạng vì đạo hình dạng, cũng chính là hình người, càng quan trọng hơn là nội tại, huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, thậm chí là trên người hoa văn, hết thể đều ẩn chứa trật tự vận luật. Đặc biệt là huyệt khiếu, đây là đạo hình sinh linh không có đồ vật trên thân của Cần Ác, liền không có huyệt khiếu, muốn có được huyệt khiếu, nhất định phải hóa thành hình người, chân chính đạo hình. Nhân sinh mà vì đạo, bao quát thần vũ tộc này sinh mà vì nói, đã là như thế. Lúc không có nhìn thấy Duy Liệp trước đó, Lục Vân cũng không cảm thấy được hắn cùng Cần Ác bất đồng, nhưng là Duy Liệp xuất hiện, đem một cái khác chủng tộc đạo hình chi thân hiện ra ở trước mặt Lục Vân thời điểm, hắn mới ý thức tới những thứ này. Ba thế tu hành pháp chính là nữ quân đại nhân truyền thụ cho ta. Duy Liệp sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Nha! Lục Vân mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại là nhấc lên vạn trượng sóng to, mặc ý nghĩa đến tột cùng là người nơi nào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.